Một bức thơ nhận từ lâu, để khi tôi mãn phần sẽ nói tên người viết. Khi thương không biết để đâu cho vừa, tình vợ chồng thương nhau lớn hơn tình thương cha mẹ, đến khi hết thương nhau rồi, ghét, thù vặt và nhỏ mọn không nào bằng. Dưới đây là kể lại buổi hòa giải bất thành trước khi tan vỡ. Hát, người hỏi, là bạn chung của nam và nữ. Nơi giải hòa là phố lầu số 34, đường Bona. Trước đây là nơi trú ngụ của cặp vợ chồng Nguyễn Thuận Thiên và chị Emily Ben, vốn người đồng xứ Sóc Trăng với Hát, nam và nữ. Tầng dưới là cơ quan xuất bản tờ báo vừa pháp văn vừa việt văn, do nhà y sĩ Lê Văn Trường làm chủ, biên tập viên là Nguyễn Hữu Lượng, Cao Thượng Thinh, Long và Hồ, cháu gọi bằng cậu, và chú của Pierre Nguyễn Thuận Thiên đã kể nơi trên. Tờ báo ấy nhan là gì, lâu quá nay đã quên mất. Hỏi, hôm nay tôi xin đứng làm trọng tài muốn hòa giải cho hai người, vốn là bạn thân từ nhỏ, hãy bắt tay nhau lại, dầu chi xin đừng oán giận nhau, và xin hãy bình tâm bày cạn nỗi lòng cho chúng tôi đây hiểu rõ, mà tìm cách hàn gắn, quả may còn được, và xin trở lại từ đầu dây mối nhợ. Vậy nghe tôi hỏi. Một, hỏi, hai người ban sơ vì sao biết nhau? Nữ, năm 1927, tôi vừa 16 tuổi, học trường Nhà Trắng với các bà sơ gần sở thú, vườn Bách Thảo. Má tôi bắt về nói rằng con gái không cần học nhiều, và anh này do thầy tôi, kế phụ, dắt về nhà, ăn ở tại nhà, nên quen nhau là vậy. Nam, tôi không giấu, năm ấy tôi đã 26 tuổi, đã có vợ, nhưng vợ bất chung tình. Tôi và người ấy thôi nhau, tôi lang bang lêu lỏng, định trả thù, không ưa đàn bà, nên chơi bời theo giới đờn ca hát sướng. Bỗng gặp ông thân của người này, thấy tôi linh đinh, lời ông ấy nói, nên rủ tôi về nhà ở đường Phan Đình Phùng. Tôi gặp cô này do ý tứ và bắt thương từ đó. Hai, hỏi, lúc nào hai người định cưới hỏi để thành chồng vợ? Nữ, hai tôi sống chung một nhà trong 2-3 tháng. Vào bữa ăn, tôi thường nghe thầy tôi khen người này học giỏi, đã đậu nửa mảnh bằng commis. Một hôm, thừa lúc thầy và má tôi đi vắng, người này hỏi tôi có ưng lấy y làm chồng, và tôi ưng đại. Nam, như đã nói, đời vợ trước lấy nhau vì tiền, tôi ăn xài to lớn. Nàng đã không sắc, lại phạm tội ngoại tình, tôi bắt được nên ly dị. Khi gặp người này, hai tôi được tự do đi với nhau, khi sở thú, khi dùng cơm nhà hàng. Mấy lần gặn đục lóng trong, nàng không chê tôi đã có vợ và lớn hơn nàng đến 10 tuổi. Tôi mê nàng vì sắc và thấy nàng rất ngây thơ. Nên mặc dầu bạn tác có khuyên can, một lẽ nàng vô sản nghiệp, hai lẽ nàng quá tự do và cư xử quá theo tay. Tôi không cần nàng có tiền, bất chấp lời đồn đãi tiếng xấu. Khi tôi hỏi, nàng ưng liền, nên tôi về Sóc Trăng nói với ba tôi một hai đòi trầu rượu cưới nàng cho được. Và cho ba tôi hay nàng là cháu nội không khai sanh của bà Phủ An. Nàng ưng tôi mặc dầu chênh lệch về tuổi tác. Và sau này tôi có hy vọng làm cho bà hồi tâm nhìn cháu thì còn gì bằng. Và nếu không cưới được nàng, thì tôi xin đi học phương xa. Và đi học xa là điều ba tôi kỵ nhất. Ba, hỏi, hai người có cân nhắc lợi hại, điều hơn lẽ thiệt, kỹ càng không? Nữ, tôi lúc ấy còn nhỏ, không biết cân nhắc là gì. Sự thật, trong bụng chán ở với cha ghẻ, tình thế bấp bênh, thầy và má tôi bài bạc thua lỗ nhiều, người này đến gặp lúc, nên tôi không cần suy xét. Giả lại, má tôi ưng và nhất định gả kia mà. Nam, tôi tuy không liều lĩnh và nhất là đã có trí khôn, tôi không sợ nghèo. Tôi quyết tâm lấy nàng cho bằng được. Nếu khổ mà được vợ có nhan sắc thì đủ đền bù. Sự thật tôi đã cân nhắc kỹ lưỡng, ăn thua nơi mình biết dạy vợ, và vợ rủi hư là tại nơi mình. Nghĩa là lấy cho được, và hai đứa sẽ khởi sự bằng con số 0. 4. Hỏi, bấy lâu vẫn hòa thuận với nhau chứ? Nữ, đã quên hết rồi, chỉ nhớ cái buồn còn lại. Ngoài ra 19 năm chung sống, cùng ăn, cùng ở, cùng đi xem hát, dự tiệc, đánh bài, dư vị là con số 0, không còn gì hết. Nam: Ừ, còn chứ, còn như lúc trùm mền kín mít, lục đục gối chăn. Còn chứ, còn như cảnh một cái khoái lạc nhỏ chứa trong một bọc bất mãn thật lớn, khát khao tự do buổi trước nào cờ bạc, nào nghe ca, nào rượu gái, và hy sinh không thì giờ đánh vợt. Và còn chớ, còn cái ngán sắm đồ đạc, bàn ghế, nhưng cũng nhờ vậy mà còn lại mấy cái tủ sách bằng gỗ cẩm lai, bây giờ làm sao sắm được, và mớ sách chuột gặm, và mớ đồ sành cũ, họ chê bỏ lại, chỉ lựa nhón và lấy kim cương. 5. Hỏi: Lúc nào hai người định xa nhau? Nữ: Không phải hai người gì hết, tự một mình tôi định. Nước chứa lâu phải tràn, mỗi bữa một chút, chày ngày, bực quá. Lại nửa vợ chồng không con, ở nửa cũng vậy, thà trả tự do cho nhau, tưởng còn sướng hơn. Nam: Sống 19 năm quả thấy quá dài, nhưng tôi vẫn bần dùng, không nhất định phải thôi nhau, vì tiếc công uống nắng, cây cảnh dầu chưa mấy bằng lòng. Nhưng cũng công của mình dạy từ cho học đàn, học nấu ăn với mấy tay đầu bếp khéo. Dạy văn không xong, dạy qua lời ăn và cách cư xử. Nay kể đã thành công, không lý để cho người khác ăn trái của cây mình trồng. Từ hiểu lầm với nhau chút đỉnh qua vài cái trái ý con, chuyện ít xích ra nhiều, đến như nay vậy đó. 6. Đôi đàn kể hết lại coi, vì những lý do gì mà quyết thôi nhau? Nữ: Chuyện có hơi dài, tôi kể ắt không nhớ đủ. Nhưng sự thật, vì một ngày một bực thêm. Mấy năm đầu quá tôi thương thiệt, không thương làm sao ở với nhau đến nay đã được 19 năm. Duy anh ấy lúc ban sơ tỏ ra biết chiều chuộng, bởi má tôi thấy dễ dại dễ biểu nên mới gả con. Sao má tôi rõ lại, má tôi lầm. Và lúc má tôi đau, khi hấp hối, thường trách anh ấy làm theo đầu óc, đành bỏ gia đình của má tôi mà tách ra riêng, ngầm xin và đổi được về tỉnh Sa Đéc. Lúc giận má tôi trối riêng với tôi nên lựa người khác, anh ấy vẫn không biết và càng ngày càng trổ tánh độc tài. Ở Sa Đéc, anh ghen vô cớ, xin đổi về Sóc Trăng. Sự thật anh ấy có công làm cho tôi ăn được gia tài của bà nội tôi thật. Nhưng về Sóc Trăng, tôi phải làm dâu, nói đúng ra cha chồng, tôi vẫn gọi ba, người rất rộng lượng. Nhưng tôi phải phục sự luôn hai em trai của ảnh và một em gái. Rồi vài năm sau, anh ấy bị đổi về Cần Thơ, anh ấy cũng không bằng lòng, xin đổi về Sa Đéc, ở không được mấy năm, anh ấy lại xin đổi về tỉnh nhà là Sóc Trăng lại nữa. Kế gặp năm đảo chánh, chạy tản cư vào sở ruộng của tôi. Bận về anh thôi làm việc, vì xin về hưu non từ năm trước, rồi lêu lỏng không chịu làm gì hết. Chẳng những vậy lại ham đánh thiên cửu, đánh mà trượt, lại còn thêm có nhân tình, hại tôi khóc hết nước mắt. Vì lúc ấy quả tôi thương ảnh mà ảnh không hiểu thấu, lại chuyên quyền mua sách mua đồ cổ làm theo đầu óc. Ban đầu tôi không thấy hại, nhưng về lâu anh ấy chỉ biết và chỉ xăm soi đồ cổ và đọc sách mãi, bỏ bê tôi và chỉ ừ hử từ tiếng một. Đến một bữa nọ, một người em của ảnh vì giận tôi một lẽ nào đó, đành lòng trút lư nhang thờ má tôi. Tuy lúc mất, má tôi đã theo đạo Thiên Chúa. Rồi đưa lư hương không còn cây nhang nào, biểu tôi hãy đem thờ nơi chỗ khác. Nước lỡ bờ là vậy. Nam: Tôi nhận có một phần lỗi vì quá tin điệu vợ chồng theo trong sách và theo nề nếp xưa. Tôi có ỷ quyền chồng thật, tôi cũng có nhảy rào một đôi khi, và sự xảy ra tác tệ như ngày hôm nay, em tôi có lỗi lớn, nhưng nó đã ăn năn xin lỗi. Theo tôi cũng chưa phải một duyên cớ trọng hệ để vợ chồng phân ly như vậy. Nếu cho tôi biện minh, tôi thấy người này sanh dị tâm là tại tôi quá tin và quá dễ dãi, ham coi sách và mân mê đồ xưa. Để cho người ấy vui chơi tứ sắc và tự do giao thiệp, tôi đã nuôi ông tay áo. Năm ở Cần Thơ lại chứa thằng tình địch trong nhà suốt mấy hôm, cho nó vui xem cạc mết hội chợ, cái quạ từ ấy mọc mầm. Đến năm đảo chánh, tôi về hưu non hết tiền, sai y thị lên Sài Gòn bán bớt kim cương chi dụng, y ở luôn mấy tháng xa nhà, rồi khi tôi lên được đất Sài Gòn, chẳng lành thì chớ, tôi lại sai y lấy chìa khóa tủ sắt trở về Sóc Trăng. Khuân hết trụm kim cương, nữ trang lên hết trên này, rồi tôi lại cao thượng, không giữ của ấy cho mình, vì lúc đó tôi ở đậu tạm nhà chị Emily, nhà không có tủ khóa chắc chắn. Tôi tự nghĩ nếu mình nhận bao nhiêu của ấy mà không giữ đảm bảo, đuổi mất thì sanh nghi kỵ giữa tình anh em. Và cũng là một dịp thử bụng dạ đàn bà, thà để cho y thị đem về giữ lấy, nếu còn thì còn luôn với người, và giàu cho mất thì càng rõ vợ đã sanh lòng khác, cầm lại làm chi cho thêm bận chân bận cẳng. Ấy cũng bởi tôi quá cao thượng nên bị quân tiểu nhân nó đoạt của và đoạt luôn vợ. Vì nó thấy của quá nhiều nên chóa mắt. Ban đầu nó tính làm con bướm hút nhụy hoa có chủ mà chơi. Này nó thấy hoa có sắc lại nhiều hương nên nó giành làm chủ hoa luôn. Y thị vì chán tôi quen làm chồng lâu ngày không biết mơn trớn, chiều chuộng như buổi mới gặp nhau. Nay y đụng tên này, buổi đầu vẫn lời ngọt tiếng êm nên cư xử nhã ái. Y lỡ bước và biết tánh tôi câu nệ nên đành thôi nhau là vì vậy. Tôi cũng không tiếc lắm, vì nàng nay tuổi được 35, có sắc có tài, cũng nên để cho nàng thí nghiệm một tình duyên mới. Riêng tôi buồn thật, bụng muốn tính đi thật xa, lên đế thiên đế thích, làm bạn với đá cổ, với rừng già, tưởng thích thú hơn. Nhưng muốn làm vậy mà số trời khiến khác, tôi chỉ biết mình còn đủ tay chân thì còn kiếm ăn được. Và vì vậy mà nay tôi tin có số trời, ai chê tôi hủ lậu, tôi xin chịu. 7. Tôi hỏi câu này có hơi quá đáng, nhưng phải hỏi để càng xét vấn đề. Vậy chớ kể về vật chất sinh lý, hai người có xứng với nhau chứ? Nữ. Khác nhau một trời một vực, Duy Ban Sơ không xét nhiều nên không rõ biết. Y quá nghiêm nghị, quá ham học, ham đọc sách, ham chơi đồ cổ, nói kể chuyện thì cà kê dông dài. Tôi thì muốn nghe vắn tắt, không cần văn chương. Tôi ham bài bạc, ham đi xem hát, ham giỡn, ham cười. Mà vợ chồng ăn ở về lâu, những việc tôi ham thì anh ấy ghét, những gì anh ấy ưa thích thì tôi bực bội, tức buồn. Tôi thấy kéo dài như vậy chỉ làm khổ cho nhau, nên thôi là phải. Nam. Vừa xứng nhau mà vừa không xứng chút nào. Kể về cân xứng, về thể chất, mặc dầu chênh lệch nhau 10 tuổi, nhưng ra đường tôi không đến nỗi làm hư câu xứng đạo xứng kép. Bình thường tôi vui tánh và cái gì cũng bỏ qua được. Chỉ khi nào có sự gì trái ý thì tôi quả là một đứa điên. Tuy không vỗ bàn đập chén, ai lại không biết tôi là nhà chơi đồ cổ và si mê dĩa chén nhất đời, đâu dám đập. Nhưng trái ý tôi thì tôi dứt khoát ngay, không năn nỉ giả lả gì được. Cái khó tánh ấy bây giờ trở lại hại tôi mất vợ, vì y thị biết tôi nay nói ngoài miệng tuy thứ tha, chớ sau này không thứ tha được. Một lẽ y còn sắc, còn tiền nhiều, nên cậy ỷ thế. Một lẽ khác, tôi xuống nước mà y nằng nằng không bỏ qua chuyện đổ lư hương, không thờ phượng nữa. Và đó là một cái cớ mà thôi, chớ manh nha từ lúc ở Cần Thơ đến năm chạy lên Sài Gòn thì cái mầm đã trọng và đâm chồi nảy tược. Tôi có tài nào kéo trở lại thuyền xưa? Hà huống gì cờ đã về tay, hộp phi xê sắt đựng cả bụm xoàn kim cương ngọc thạch, không kể vòng vàng nữ trang, mà khi dứt tay thôi thiệt thọ. Nàng có cổi trong tay ra và trao lại tôi vỏn vẹn chiếc vàng sáu chỉ, chạm kiểu bát tiên kỵ thú, nhất thi nhất quả, mà tôi nay còn giữ kỹ vì là kỷ niệm của bổn thân ba tôi làm. Vừa làm sắc vàng, vừa chạm trổ công phu, nhờ y đeo không rời, chớ bằng để trong tủ sắt của má và thầy kính thì năm xưa đã cầm cố và tiêu pha trong sòng bài và me hết rồi. Hộp nữ trang phía xê về tay, đứa nhân tình trở nên chồng, và chồng thiệt thì dứt tay. Nói chí miên, nàng lúc ấy có trao lại tôi 3.000 bạc mặt, rằng khi nào anh túng tôi có thì sẽ cho thêm. Xích. Cũng bởi tại tôi quá cho tự do cho nàng lân la sòng tứ sắc, đổ tam hường, để tôi được rảnh tay xăm soi đồ cổ. Tuy bề ngoài là xứng kép xứng đào, ra đường ai ai cũng trầm trồ khen xứng cặp, nhưng bề trong, trai quá mê sách và đồ cổ, gái quá ham bài bạc, chỏi nhau cảnh trống đánh xuôi kèn thổi ngược. 19 năm kể đã quá dài. 8. Khi ly thân làm vậy, chớ phản ứng của đôi bên ra thế nào? Nữ: Không ra thế nào hết. Lúc đầu tôi nhớ lại cũng thấy buồn buồn. Nhưng cái buồn ấy đã bù trừ bằng sự rảnh tay từ đây. Đứa nào cũng có tánh kiêu riêng. Tôi thì giận lẫy anh ấy không biết trị thằng em mất dạy, đổ lư hương, lại cũng còn ghen, tức còn thương, tiếc chưa đành bỏ. Nhưng y ta, tôi biết, vẫn đắt mèo. Khi tôi bỏ rơi, ắt có người vớt liền. Tôi định y không ế vợ nên tôi không ân hận. Nam: Lúc đầu như trúc tháo, đỡ thấy nặng trên vai. Tôi tiếc thì không tiếc, nhưng thương vẫn còn thương. Nhất là tôi có một ý tưởng ngông nghênh, hãy để cho bà thử với một chồng khác rồi sẽ biết. Tôi có đề nghị và mượn bạn tác giác đác khuyên lơn. Điệu vợ chồng, nước nóng còn có khi nguội, nhưng không ai nói nàng nghe, thì tội gì phải lại lục. Có một lần từ Sài Gòn cách nhau mấy tháng, nàng về nhà mà hai đứa không nồng nàng, đêm lại gối ai nấy nằm. Tôi thầm biết có việc không lành, nhưng mù mắt vẫn mãi tin là nàng sẽ xuống nước trước. Cái số của tôi là vậy, chơi với bạn trai thì bạn trai lừa gạt, hai lần gửi niềm tin cho gái thì gái cắm sừng, nỗi nóng đâm chết bạn hoặc giết vợ bội tình thì tù lụy vào thân. Tôi chơi sách và tìm hiểu chân lý trong đồ xưa, đồ cũ, ấy cũng do tiền định. Cái gì về tay tôi cũng phải cũ kỹ, có chúng xài rồi thì tôi mới giữ được lâu. Nói chí đáng, y bỏ tôi chứ tôi không có ý bỏ y trước. Và chỗ thâm tình còn chưa lại là y chỉ lấy hộp sắt đựng kim cương do bà nội y để lại. Tôi thuở nay thích vật xưa vật cổ, chớ vật đắt giá, dầu quý tôi cũng xem thường. Của bà cho chung mà tôi không dành phần. Lòng tốt của y là cho tôi mớ sách và đồ sành vô dụng này. Bao nhiêu ấy còn chơi được đến ngày nào sẽ về tay người khác. Tôi cũng cóc cần lo nghĩ. Tôi có chết trước, y đi đưa thì tốt. Nhưng định bụng ngày nào nàng nhắm mắt, nếu tôi hay kịp thì sẵn lòng vuốt mặt, không cho vuốt thì tôi cũng tiễn đưa từ xa. Không chi cũng 19 năm ân ái, đồng lao cộng khổ. Nhưng trở lại cùng nhau nữa hay không là tùy nơi nàng, chớ tôi năn nỉ như vậy kể đã là nhiều. Đàn ông dầu hư đến đâu cũng phải giữ chút thể diện. Tôi có mặc cảm, nàng giàu, tôi thất nghiệp. Nếu tôi cứ nhắm mắt để cho nàng tung hoành và cứ ở và kéo dài thì tôi không chịu. 9. Hỏi: Có sinh ra phản ứng mạnh nào không? Nữ: Không, không có phản ứng gì hết. Tôi vẫn trọng anh ấy có bản tánh cao thượng. Bạn nào xấu anh không chơi và không nhắc đến tên nữa. Tôi đây khi thôi nhau anh ấy sẽ tránh mặt, chớ đừng nói kiếm chuyện với nhau. Nam: Tôi đã nói rồi, về phần tôi nơi đoạn trước, khóc giận, oán hờn đều vô ích. Cứ kể như đi thi mà không đổ, mà mình đã từng thi rớt đủ 6 keo kia mà. 10. Hỏi: Như vậy chúng tôi vô phương hòa giải, nhưng cũng xin làm hết phận sự người bạn tốt của cả đôi bên. Xin hỏi tiếp, trong lúc hai đàn xa nhau, có lúc nào tiếc và hối hận toan trở lại nối dây sắt cầm? Bằng không thì phải nghĩ dứt khoát hẳn ra tòa xin ly dị chứ. Nữ: Tôi không định lấy chồng nữa, cũng không xin ly dị làm gì, miễn đường ai nấy đi là đủ. Nam: Tôi để chừa một dây liên lạc, ai chết trước người còn lại sẽ tiễn một bước đường. Tôi không cần phải ly dị, bỏ tiền cho thầy cải ăn uổng. 11. Hỏi: Hai người tổ chức cách sanh sống sau buổi tự ly thân ra làm sao? Nữ: Tôi lấy lại tự do và từ ấy sống theo ý muốn. Ban đầu định không lấy chồng, nhưng từ khi biết tôi trống chân cẳng, không thiếu gì trai đủ hạng tranh nhau rù quến, quăng dây tơ, dây đỏi, luôn và lòi tói, nhưng tôi đều thả trôi xong. Tôi tập hút thuốc lá, tôi lái xe cho chạy thật mau, không sợ chết. Nhưng đó là nói pha phách chơi, chứ rốt cuộc anh ta đã có mối, và mối ấy là bạn của tôi mới tức. Còn riêng tôi vẫn canh bài sòng bạc và nói không lấy chồng mà vẫn sống chung với một người trước gọi tôi bằng chị ngọt xớt, nay ngủ chung một mùng, nếu biết xấu thì đừng dẫn chơi, và nay đã thành thiệt. Nam: Người buồn nhất không phải hai đứa tôi mà là thân phụ tôi. Còn tôi tôi vẫn hãnh diện trả cho nàng tự do, riêng mình xin trở lại làm công nhật sống ngày nào hay ngày ấy. Định tâm phen này sẽ trả thù với bất cứ đàn bà nào lọt vào vòng tay. Ngờ đâu, trước còn trăng gió, sau ra đá vàng, thêm sanh được một trai, tự mình lấy dây buộc trói lấy mình. Một buổi sáng đi ăn phở, gặp một bạn cũ làm nơi văn phòng luật sư, người bạn ấy đưa ra một câu lạnh mình. Mày không ly dị cho dứt khoát, người ta đánh bài thua hết, sẽ bán tới đồ cổ sách xưa và bảo vật của mày. Sợ quá không còn tiếc tiền và phải nhờ thầy cãi. Một luật sư, ông Lộc, vốn biết từ lúc còn đi học, quen gọi thầy chùa vì đầu trọc lãnh làm thủ tục ly dị. Phải thế đến, bỗng giao hồ sơ cho một nữ luật sư cùng một văn phòng rằng sợ chị tư chửi. Tôi phải nài lấy hồ sơ giao cho một ông khác, vì lý nào kiện để vợ mà phải nhờ tay đàn bà. 12. Hỏi: trong khi tòa chưa xét xử, người này thấy người kia ra thế nào? Nữ: tôi tưởng tôi biết anh ấy khá nhiều, té ra tôi không biết gì hết cả. Bình thường anh ấy có tánh đa sầu đa cảm, nhưng câu nệ, dường như anh ấy mỗi ngày hút đến 2 gói cô táp. Người ta thuật lại anh đi làm đạp xe, quần cục, sơ mi tay ngắn và ốm hơn trước nhiều, nhưng trông gọn, khỏe và không sợ ế mèo đâu. Nam: y thị lên đây trước tôi, và khi năm 1947 tôi chạy lên thì hai đứa đã xa nhau rồi, và điều đình êm không xong, chúng tôi ưng đường ai nấy đi, và mãi đến năm 1958 tôi mới đúc đơn xin ly dị. Hai tôi chỉ gặp mặt mấy lần tòa đòi để hòa giải. Cuộc hòa giải bất thành nên ngày 7 tháng 7 1958 tòa tuyên cáo cho ly dị lỗi cả hai bên, thế là dứt khoát. 13. Đối với bạn tác chung, hai người đối xử ra làm sao? Nữ: đối với bạn cũ tôi không thay đổi, vẫn tử tế như xưa, nhưng anh ấy tự lánh mặt, rồi lâu ngày cũng quen lần, thấy không cần gặp là tốt hơn. Nam: tôi khó quên và buồn nhiều, nhưng phải phấn đấu, bỏ lên xe xuống ngựa, tập viết, tập lên đài bán nước bọt kiếm tiền, xa lần bạn cũ của sòng bài và ăn nhậu, rồi vui duyên mới, sanh con, an ủi lần lần. Bàn: trên đây là mấy trang vi bằng tôi đã có nhưng không động đến, tưởng sẽ chung vùi vào dĩ vãng. Không ngờ năm 1981, một ngày xui xẻo, tôi đụng đầu người chồng sau của y thị nơi nhà một người quen. 27 tháng 3 1981, người mà tôi nhìn không ra, vì từ một cầu thủ có danh hội túc cầu gia đình, nay đổi khác, ốm o, qua ngày 31 tháng 8 năm 81 hay tin đã chết. Và độ một tháng sau, người phát thơ đưa cho tôi một phong bì dày cộm, trong có chứa tờ vi bằng này là một bản sao tôi đã có rồi, và không một chữ nào giải thích. Duy nhìn tuồng chữ ngoài phong bì, tôi nhìn ra là tuồng chữ của y thị, bạn cũ ăn ở với nhau được 19 năm thì rã gánh. Trong lúc phân vân không biết phải cư xử thế nào, tôi lấy hồ sơ định xếp mấy trang này vào, bỗng gặp một bức thơ cũ, cùng một tuồng chữ, đề ngày 20 tháng 4 1944, vậy xin chép luôn ra đây, khi lâm chung con cháu sẽ đọc toàn tập này sau. Bức thơ nguyên văn như vậy: Sóc Trăng, ngày 20 tháng 4 1944. Cùng mình đặng rõ. Tôi cho mình hay rằng tôi không thể dối mình nữa được. Chúng ta ở với nhau mà không tin nhau, cứ nghi mãi làm sao ở được. Phàm coi em như cọng rác, không ra gì, em chiều lòng và nhịn nhục hết sức, không thể được nữa. Em nói nhiều thì đau lòng mình, nếu không yêu anh, em đâu có thể ở tới ngày này. Nhưng em nhịn nữa không thể được, nên em phải dứt tình yêu. Mà thôi anh rồi, một ngày sau anh sẽ rõ. Em mà nói nhiều thành ra em kiếm chuyện, không phải em kiếm chuyện đặng em thôi anh đâu. Đời em không giả dối ai cả. Trong một tháng này có thể em chết được, em cũng chết. Thôi, anh lo phận anh, em lo phận em. Còn nhà cửa, em để cho anh hết luôn cả đất cát. Em đi ra, chỉ xin mình vui lòng cho em lấy 3 đồ nữ trang và quần áo của em thôi. Em không xin gì nữa cả. Chớ chúng ta không thương nhau nữa, không thể ở được nữa. Dầu mà có ở nữa, thì em có ở thiệt như khi trước được, thành ra phải giả dối mãi rồi cũng khó ở. Vậy chúng ta thôi nhau thì mạnh ai nấy lo. Chúng ta tới đây hết căn nợ rồi, vậy anh cũng đừng buồn. Vậy anh ráng lo cho vững và đừng để tan nát người ta cười. Hiện bây giờ em muốn ở một mình em thôi. Em xin anh biết cho em. Ký tên Madame S. Còn nhiều thơ nữa, nhưng nhắc và khiêu gợi làm chi cho thêm đau lòng. Mối duyên đã dứt, nhưng đường tơ hãy còn. Còn nhớ trước năm 1981, một buổi sáng, Nhân thả rong bách bộ trên lề đường Yên Đỗ, định sang nhà anh Lộc Đình. Khi đi ngang một người đàn bà xăm xăm đầu kia đi lại, khi đã lướt qua cách vài chục bước, tôi bỗng dừng chân lại, ngó ngoái ra sau. Vì lúc này, tôi mới nhớ lại người vừa qua mặt, ấy chính là con bạn cũ. Mười mấy hai mươi năm xa cách, thì tôi thấy người kia cũng vừa ngừng chân, ngó ngoái ra sau y như tôi. Tôi định thối bước để chào, nhưng vừa lúc ấy, tôi thấy người kia quay đầu tiếp tục đi thẳng, và như cái máy, đằng này tôi cũng tiếp tục đường tôi đi. Thế là hết. Nay, nhận lại bức vi bằng năm xưa, trong lòng phân vân, tự hỏi. Người ta đang lâm cảnh bối rối, mình có nên nối lại tình xưa hay chăng? Năm Sa Đéc cũng tán thành, nhưng hỏi lại. Bây giờ người ta chưa phải bơ vơ, vì còn đứa con gái nuôi là Phụng, và còn hai đứa gái con của Phụng. Nếu gánh phải gánh trọn thì sức không kham. Thôi đành chịu làm đứa bất tài, xử không trọn vẹn. Vô nghì, chưa phải một mình. Thử bàn. Sắm từ năm 1927, xăm soi uống nắng, đến 1944, chén đã kinh mà mình ỷ y chưa biết. Đến 1946, chén trổ rạn nhỏ, để rồi từ lằn kinh qua lằn rạn. Từ lằn rạn, một phen rủi mạnh tay, chén nứt hai, tan rã. Sau 19 năm, mối duyên tình của tôi là thế ấy. Có cần chi phải đến Tuyền Đài mới tan? Tích nàng Mỹ Nương khi thương đã muộn, và mối tình anh điếc lát Trương Chi được người yêu nhỏ một giọt nước mắt muộn bỗng tan biến trên tay người thương. Trương Chi bắt được hạnh phúc tuy trễ tràn nhưng sướng hơn tôi nhiều. Chém cha cái hạnh phúc trong tình ái, tốt hơn đừng thương. Làm con bướm, con ong hút nhụy rồi bay đi, mặc cho qua đã có người làm giường tưới bón. Mình ơi, tôi nói mình nghe, không thương nhau nữa, thà rằng mình thôi. Muốn thôi, tôi cũng cho thôi. Hồ sen tác cạn, ai hôi mặc tình. Câu hát cũ. Tuy vậy, làm trai phải có bản lĩnh. Đời của tôi có mấy khúc quanh, đi tới quanh, phải biết chuyển hướng. Năm 1947, từ Chánh Ngạch trở lại ăn lương công nhật, nhưng chọn nghề mới, suy gẫm trên đài phát thanh. Chạy gạo, phân tách và tìm hiểu cái hay của hát bội, trở qua viết 50 năm mê hát, viết lách và khảo về cổ ngoạn, thú chơi ấm chén, viết hơn nửa đời hư, soạn Sài Gòn năm xưa. Nay phương xa tái bản mà không có một xu cạo gió, nhưng thích thú hơn con bạn, bạc hay bội. Nay cạn tiền, tình chết, cái già lủi thủi theo sau, còn đâu xuân sắc. 19 năm với đây, 30 năm với người kia mà phải sống vì trả chưa hết nợ. Trả cho tôi làm chi tờ vi bằng vô dụng, thưa tôi đã có rồi. Từ ngày tách rời xa nhau, nữ chê nam không xứng ý, nam ôm mối tình khóc thầm, cả hai đổ lỗi cho nhau, hòa hiệp sao được, vì cả hai đều điếc và đuôi. Trên đời vẫn có vợ chồng nhẫn nhịn nối tóc đến già, nhưng ít khi có cặp nào khi chia tay mà không cấu xé, đổ thừa, chạy tội. Ước mong một kiếp sau, nếu đầu thai trở lại cõi Việt, thì xã hội sẽ dứt ghen, hết trọng tấm màn trinh. Vật một khi tấm trinh không trọng vọng thì đâu còn ngoại tình, phản bội, vân vân và vân vân. Tấm trinh tuy không rách, nhưng nằm với chồng mà mơ trai trong tưởng tượng, thì thà lấy đĩ làm vợ còn hơn cưới gái dòng dõi mà hư từ lúc học trường đầm. Tấm trinh dễ rách lắm, chơi thể thao mạnh bạo, nhảy cao chạy xa đủ rách mất đi rồi. Đòi được vợ lòng trinh xưa quá mà lòng trung trinh kia mới quý. Dí như vi trùng ho lao, ngày một lui dần, bệnh ngoại tình ngày kia sẽ tiệt, ít nữa một ngày một ít lần lần. Nhưng từ xưa đến nay vẫn nghe nhắc mãi ngoài đời cũng như trên sân khấu, biết bao thế hệ chém giết nhau, lôi nhau từ nhà riêng, phòng ngủ, bãi biển, bụi tre và trên sách báo. Ngày nay, với cặp mắt bi quan không sẵn có, nhưng có từ khi lầm dấp hai lần vì bị cho mọc sừng, mỗi khi thấy một cặp vợ chồng tương đắc tay trên tay dưới đưa nhau dạo phố, tôi tự có cảm giác cặp này được như vậy bao lâu nữa, và bao lâu nữa mắm sẽ có giòi. Và khi thấy một cặp vợ chồng khác đang gấu ó thư hùng, lại mình cảm nghĩ lấy mình, chúng bay cấu xé nhau đi, rồi cắn nhau đau, thương nhau lắm. Khi vớt sạch giòi ra, miếng mắm vẫn ngon mùi cũ, một mùi khẳng khẳng, tanh tanh, hôi hôi, quen mũi rồi lại thơm thơm, thiếu bắt thèm, mùi hôi đặc biệt, từ ngữ Latin gọi odeur sui generis. Người Pháp không dám dịch ra tiếng Pháp, nói quịch tẹt rồi cáo lỗi sao, là mùi tinh khí của đàn bà đàn ông, thơm hay thúi cũng tùy. Tiếng ta có câu cứt ai thơm mũi nấy, áp dụng vào đây được chứ? Và sui generis dịch mùi hôi hán được không? Vẫn trọng tự do cho mỗi đàn, mỗi bên. Sao? Nói sao? Sẽ hết cảnh bộc thượng tan giang, dịch ra nôm là cảnh tiếng đàn tiếng hát trên bãi sông bọc, trong ruộng dâu của đám trai gái nước Trịnh nước Vệ bày đầu, hẹn hò nhau làm thói dâm ô. Trắng ra là hết thói ngoại tình à. Như vậy sau này, xã hội mới, ông như bà đều giữ trung tính, đều chọn bạn đi đường vĩnh viễn trọn đời à? Không, xưa như nay, và có lẽ nay đông hơn xưa, và càng tệ hơn xưa, nhưng vẫn bớt ngoại tình, vì lẽ bớt ở đời với nhau lâu, và rất nhiều ăn xổi ở thì, đã tạm bợ thì còn đâu xuất ngoại, còn gì để ngoại tình. Đời đã qua mau như bóng ngựa qua cửa sổ, đời ngày nay lệ thuộc số dầu hỏa của mấy nước Ả Rập sản xuất, ngày nay còn, ngày mai mỏ dầu khô cạn, nào ai biết trước được. Ngày xưa, hôn lễ là trụ cốt của xã hội, ngày nay kéo nhau đến xã Tây ký tên lập hôn thú, để rồi đưa nhau ra tòa xin xé hôn thú, ly thân, ly dị, dễ như ăn cơm bữa. Việc làm hôn lễ trước thánh đường, theo Công giáo, không vì tin tưởng nơi thờ Chúa, mà phần nhiều vì cái lễ kia coi rôm, coi ngộ, và quả có giúp ích nhiều cho sự khoe sang, khoe giàu. Những cặp vợ chồng cổ điển còn ở đời với nhau, vẫn ở bề ngoài, gượng gạo, che mắt thế gian, và vì đạo giới không cho để bỏ. Chớ ông bà vẫn bắt tay người khác sau nhà thờ là thường thấy tiếp diễn hoài hoài. Không phải lấy nhau để tôn trọng tờ giao kèo ký kết, đời nay vẫn ngắn ngủi lắm kia mà. Chỉ vui đâu chút đó cấp thời, không còn lấy nhau để nương dựa vào nhau trong cảnh qua tàn bóng xế nữa. Số vốn, số tiền dành dụm gửi nhà băng, nay không được như số tuổi con đĩ, ngày một sụt, mà tiêu tan mau lẹ hơn nước đá cục trong tủ lạnh những ngày cúp điện. Tội tình gì mà toan tính việc trường cửu, trường tôn. Một khi hôn lễ mất đảm bảo vĩnh viễn, thì ngoại tình đâu còn nữa mà hòng bàn luận. Khi ấy, vợ chồng sẽ hết dối nhau, hết che giấu sự vụng trộm ái tình, vì đâu còn thể diện nào bề ngoài, nó mắc cỡ gì nữa đâu mà giấu, mà che. Những người ngoại cuộc cũng không hơi đâu lượm đá ném người ăn dụng, vì ai sẽ liện mình đây? Vợ chồng đúng như sách xưa chúc tụng, loan phụng hòa minh, sắc cầm hảo hiệp, sẽ khó kiếm như bảo vật, cổ ngoạn, chỉ tồn tại hay chăng trong viện bảo tàng. Mà bảo tàng viện ở đâu thì không biết, chớ ở đây thì đã trống rỗng, dọn sạch trơn từ Nam, Trung, Bắc, không khác nhà chợ dọn dẹp tất, đâu còn món nào mà tỉ dụ. Hôn lễ, vợ chồng đã không tượng trưng cho sự thành công trong một đời người, thì còn gì mà đắp điếm, việc ngoại tình cứ công khai lộ liễu cũng không mắc cỡ gì. Nay lại đổi, gọi nhảy rào, nhảy dù, thét rồi mặt chai mày đá, trở nên hãnh diện, đã thôi là bí mật, khi bật mí rồi thì hết gọi ngoại tình. Và khi đã hết còn bí mật, thì đâu còn gì mà gọi là lường gạt, là phản bội. Bí mật, ngoại tình đã hết thành cái mốt, đã cũ xì, đã hết ăn rơ, ne plus en jeu. Còn là một gặp gỡ, một tình cờ, một bất kỳ, một sự biến, aventure, thiếu chi danh từ để dịch hay để gọi. Thét rồi, ai có nếm, vỗ ngực khoe, tao đây đã trưởng thành. Ôi chao, đạo đức, đứa chai lơ xưng, đổi đời mà, changer la vie. Tóm lại, dứt không còn nữa hay đã bớt việc thầm trộm ngoại tình vì hai yếu tố đã rung rinh, hôn lễ mỏng manh không chắc. Bí mật ló mòi, một khi để ý và đã thương người khác thì cứ xuất đầu lộ diện ăn ở chung nhau, chuyện gì mà úp mở. Thường thường sự bí mật là một sự gì không muốn cho người khác biết, cho nên phải che đậy, không đậy sẽ thúi lên. Nay hãy dở nắp ra, tự nhiên hơi thúi không còn, hoặc sẽ bớt hôi, bớt thúi. Không ở được tại đây thì đùm đề bay đi chỗ khác, lại lên mặt làm nọ kia, chánh trị hay cách mạng, ối là là. Chuyện tu hú đoạt ổ chim khác cũng mất thi vị, đua nhau thực hành, ông ăn chả, bà ăn nem. Những câu hành tỏi, thằng ấy bị cầm sừng, cô ấy đi tắm biển, rồi theo ít đi luôn, không về nhà y nữa, nghe cũng hết lạ tai, thét quá ra nhàm. Như vậy mà xã hội có hết chém giết nhau vì tình, hoặc bớt lã chả châu rơi vì tình phụ chăng? Tôi chưa dám chắc sống cho đến sự thí nghiệm, chờ coi thành sự thật. Duy biết hiển nhiên rằng, một khi ngoại tình đổi gọi bằng một danh từ khác, chung quy hay kỳ trung cũng vậy, là một bạn đồng hành không đủ, phải có bạn phụ, thay tay. Gạo muốn có ăn cho ngon miệng, phải giả chày ba và giả chày tư, càng nghe giòn tai, gạo càng mau trắng. Trong buổi hỗn loạn và trong lúc tội lỗi còn là tội, những chuyện ngoại tình giàu cậy miệng họ cũng không nói, làm sao mình biết được. Nhưng mấy ai lấy thúng úp được voi bao giờ, và thét rồi chuyện gì kín đến đâu cũng lộ mí lòi ra, nhất là khi chuyện ấy đã cũ, đã xa xưa rồi. Sau đây tôi xin lấy hai tỷ dụ nhưng có thật, đã là dở mắm thì thà dở phức sớm chừng nào càng hay chừng nấy. Mắm không nên giữ lâu, dở sớm giòi chưa sanh kịp, đỡ hôi đỡ thúi. Chuyện thứ nhất, nghề viết lách không khác con trai. Peter Berlier trong đầm sâu phải có thì giờ cho thật yên tĩnh để nhồi gò hạt châu thêm tròn thêm tinh khiết. Đang ngồi viết mà có khách đến nhà, bột hồ sượng sần câu văn, khách về viết tiếp, bỗng quá chai lơ sống sượng. Đang cao hứng viết một giọt, bỗng nghỉ mất một tuần nhật, nay ngồi gõ lại lộp cộp, không khác thầy chùa ngồi cối. Làm tuần bá nhật, dưới thì nàng quả phụ áo tang mũi ướt, thầy ngồi cối sao yên. Ngồi cối là gì? Chuyện xưa quá rồi, phải nhắc lại, quả may mới hiểu. Có tích chị kia rủi chồng đi bán muối dưới Diêm La Phủ, nhà đơn chiếc, không bàn không ghế, rước thầy về, phải lật đít cối giả gạo duy nhất cho thầy ngồi đỡ. Một đêm gọi là một ngọ cũng không lâu lắc gì, từ ấy đẻ ra thành ngữ thầy chùa ngồi cối. Nay có nàng Mỹ Linh là đào cải lương có hạng, cặp với kép Mai Lan, cả hai vẫn là chấp nối. Gái đã vài lửa, trai đã ăn cơm nhiều nồi. 5 năm đi hát chung một gánh, rất là tương đắc. Bỗng qua năm thứ 6, liên tiếp đến năm thứ 10, bày ra gánh khác mời hát chầu, mời riêng nàng, không mời chàng. Hát giúp một giai đào chiến trong một buổi hội chợ, ăn tiền đúc. Nhưng từ ấy gia đình rạn nứt, lằn re năm thứ 6, nhỏ như sợi tóc. Qua năm thứ 7 và liên tiếp đến năm thứ 10, lằn rạn tuy chưa lộ liễu nhưng dĩa xưa chạm mạnh nghe có tiếng cạch cạch. Ô hay, dĩa đã hỏng rồi, chỉ chờ ngày bể đôi. Và cuộc bể đôi xảy ra vì năm thứ 10 kép cũng được mời qua gánh mới lập, đứng cặp với cô đào tân, tuy chưa tiếng tăm nhưng thinh sắc song toàn khả ái. Kép thản nhiên không tình ý, nhưng đào cục lạc mùi mẫn quá. Đại phàm lửa đừng nhen, hễ nhen thì có ngọn. Trai tài gái sắc đứng trên sân khấu, khán giả vỗ tay tán thưởng gần bể rạp. Lúc vô buồn, tự nhiên thinh khí lẻ hằng, sáp lại khích nhau, đố ai gỡ cho ra. Về gánh cũ, trai không che giấu, thành thử nàng không nhịn, xin cùng nhau chiếc đũa bẻ hai. Có câu, thà rằng đừng nói tốt hơn, nói chi để khiến kẻ hờn người đau. Nhưng đã là ở trong điệu dây sắt dây tơ, hòa nhau 10 năm đã quá là nhiều. Tánh đàn bà làm mà không nói, tánh đàn ông có làm có nói, vì giấu giếm là gian, sao biết được thì cũng đi đến mức đổ vỡ, thà đổ phức trước cho xong. Chuyện thứ hai, Mỹ Anh là gái có học, xưa học trường Đà Lạt Tân Tiến, vừa 18 xanh non, đã lấy chồng. Lấy chồng là bởi không biết làm gì khác, tuy học trường nhà Phước Chim Non Couvent des Oiseaux, nhưng cha mẹ vốn công chức nghèo. Nay đụng anh chồng vừa đẹp trai, vừa dư ăn dư để, còn đợi chờ gì nữa. Làm vợ ban đầu thấy thích thú, chồng để đầy đủ tự do, nhưng chày ngày lần lần thấy chán. Gái đẹp có chồng không khác chim ngoài trời bắt nhốt lồng son, lòng đẹp cho cách mấy cũng là tù túng. Rồi sanh một trai bụ bẫm, tưởng rằng hạnh phúc, ngờ đâu chồng như cái máy, làm phận sự thì không chỗ trách, trọn vẹn đủ điều, nhưng người gì như cái máy, trả nợ quỷ thần xong là lăn ra nằm khểnh ngái pho pho, không trò không chuyện, rõ là cục thịt biết sướng biết khoái chứ không phải là người. Tình cờ Nhân lên nghỉ mát một mình trên đất lâm viên, Mỹ Anh bỗng gặp lại thầy cũ đã gần ngũ tuần, cách tuổi nàng trên 20 niên, tóc trắng phao nhưng nói năng duyên dáng, trước còn sư phó sau ra đá vàng. Nàng trở về nhà bẻ gãy chữ đồng, nhưng không cặp tay cùng người thầy lỗi đạo và cặp tay một thanh niên cùng chạng khác, cũng vì tại người chồng ít ăn ít nói, ở chung lâu ngày sanh chán. Đàn bà không còn là cái máy đẻ, ít nào cũng phải biết điệu và biết gãi vào chỗ ngứa mới là. Đây là no cơm ấm áo lại đòi nọ kia, bởi quá sung sướng, quá tự do, lúc nhỏ chê phong quá xưa không học, học đòi tân tiến, một chồng không đủ, chồng không biết mơn trớn chiều chuộng, không thường chuyện giảng vuốt ve, ở với nhau lâu sanh chán. Chuyện thứ ba. Tôi lấy chồng thì đã 23 cái xuân mãn khai, lấy sau buổi kén chọn, vì chồng tưởng đâu lỗi lạc, biết đàn tây ban cầm tươi, biết khiêu vũ, từng du học phương xa, xem ra khác nhiều giới hạn trung bình, Secretary thư ký. Ở độ vài năm, những lỗi lạc khác thường kia lục mòn lần, như dao xài quá lâu, không mài, không liếc. Sanh được hai mụn con, cảnh tầm thường càng thấy nặng nề. Một hôm, năm ấy tôi gần 30, nhưng gãy gọn, giòn giòn, gái 20 không bì. Một hôm Nhân đi khám bệnh, ông bác sĩ đưa tôi ra khỏi cửa phòng và khen tôi có cặp mắt nhung tuyệt đẹp. Mắt tôi làm sao thay kệ tôi, nhưng lời khen kia đã làm cho tôi tê cứng thân mình, bước đi không vững. Và cũng vì câu khen chiếu lệ quen miệng khiến tôi sa ngã bất ngờ. Khen sao, bác sĩ đòi tôi nhất định từ khước, đổ thừa sợ có thai. Ông cố nài, tôi 120 là không. Kỳ thứ ba, ông cho giờ hội ngộ. De rendezvous. Ông lấy xe nhà đưa tôi vô chợ lớn ăn cơm tàu, thịt cá dọn ê hề, món nào cũng lạ miệng, ngon lành mà tôi nuốt không vô, mặc dầu tôi thuở nay là háo ăn, vì tôi quá khớp. Hôm ấy tôi mặc áo dày ấm mà tôi lạnh cả mình. Cơm rồi, ông đưa tôi về, giờ ấy đã hết thân chủ, và tưởng ở đâu lạ, té ra cũng một chỗ cũ là phòng xem mạch, và cái bàn khám nay có bản lề hạ thấp xuống được, hóa ra một đi văn. Giường nằm đủ chứa hai người, tuy có hơi chật. Một cơn mưa gió, một thú, không tái diễn lần thứ hai. Tôi thì lập cập như gà mái mắc mưa, lạnh cứng không hứng thú chút nào, và bạc tình lang bác sĩ. Chỉ một lần ấy đã hát bài tẩu mã, chán tôi như cơm nếp nát. Tôi hư thân tôi mặc kệ, và đúng là tôi về nhà xét biết mình đắc tội, nên tự nhiên xin trả tự do với chồng cho khỏi buồn phiền đôi bên. Ấy đó ba mối tình, ba cuộc đời, ba vụ ngoại tình, thấy đều quá ư tầm thường, không đáng kể. Từ xưa nay, đếm biết bao nhiêu vụ ở đâu không dám nói. Chớ ở đất Á Đông này, chỉ dành cho phái đẹp, phái sanh con hứng chịu. Chớ đàn ông, trai trên gái dưới là chuyện thường xảy ra như cơm bữa. Mặc sức vợ đôi, vợ ba. Duy từ ngày luật pháp nơi tòa xử theo phương Tây, nam nữ bình quyền, mới có lệ bắt tội phái đực. Khi phạm tội, muốn ly thân, phải chịu tiền cấp dưỡng cho người đàn bà. Nhưng sự công bình chỉ có trên giấy tờ. Thằng đàn ông có quyền bỏ sở quá ra thất nghiệp để khỏi chịu tiền cơm áo. Nói tóm lại mà nghe, ngày xưa rất quý trọng sự sanh con rặc dòng để nối tông đường dòng dõi, và hiểu rằng đàn bà ngoại tình là đem giống máu khác lạ vào gia đình người chồng, và máu lạ khi cúng kiến, ông bà tổ tiên khác máu không hưởng thụ được. Nên luật xưa trị tội rất nặng, kể như trên bàn thờ có bao nhiêu bài vị là người đàn bà kia phạm bao nhiêu lần tội diệt tộc nặng hơn tội sát nhân chỉ giết có một người. Trái lại ngày nay, xử theo luật nhân đạo, trai rất đổi cứng cỏi mà còn có khi sa ngã, thì gái yếu đuối, sa ngã đáng châm chế hơn nhiều. Lại nữa, xét theo khoa học tân thời, lấy gương nước Nhật nay đã hết lùng, không còn là oải tử, là nhờ từ ngày đầu hàng chung đụng với kẻ chiến thắng, máu Nhật pha lợt còn hơn cà phê pha sữa, có lợi nhiều hơn có hại. Ngày nay, tấm trinh xem nhẹ hơn giấy, và rẻ tiền còn hơn giấy hút thuốc nữa là. Ngoại tình kể như một cơn khủng hoảng về xác thịt, khi nhức đầu sổ mũi đã có chai dầu gió hoặc nhị thiên đường hoặc dầu cù là chế tạo bên Mỹ, xức vào mũi là cơn cảm mạo bay đi tức khắc. Rủi xảy ra ngoại tình, giận một lúc không lẽ giận hoài, nước nóng cũng còn lúc nguội, mắt đuôi không thấy hay sao? Như đã nói, không giấu giếm, không che đậy là không còn bí mật. Ngoại tình vẫn có nhưng không đáng kể nữa. Huống hồ gì ông bà ta còn để lại câu thuốc giáng sơn đông xí xóa, ông ăn chả thì bà ăn nem. Duy khi hết thương nhau thì tội gì phải ở chung nhau cho nặng nề, vừa thân xác vừa linh hồn, e ạch mất vui một thú. Đời nay là đời khoa học. Bên phương Tây, sự ly hôn xảy ra như ăn cơm bữa, thậm chí nhân đạo và tự do quá, đến nỗi con cháu có lỗi cũng không được đánh đòn hay phạt nhịn đói hoặc bỏ vào phòng tối. Người lớn có tội nặng cũng không xử tử hình, phóng túng và sung sướng quá sanh tệ, nên mừng, nên tiếc, nên giữ hay nên bỏ. Theo tôi, không vội trả lời, và để đánh trống lảng, hãy ngâm câu cũ. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà reo. Nhưng làm cây thông cũng chưa có hạnh phúc, vì nhựa mũ thông là tòng chỉ, là phục linh, là hổ phách, thảy đều quý hóa. Thông bị đốn, bị chặt là thường. Trước đây, tôi từng nhại câu văn cụ trứ, đổi lại. Kiếp sau nếu có làm người, làm ông tay trắng hay thằng chà đen. Ông tay ổng nắm cái quyền, thằng chà nó có đồng tiền cho vay. Tưởng như vậy là đủ sướng, ngờ đâu cách có mấy năm, tay rút về tay, chà lui về xứ Cà Ri. Cho vay lấy lời tội rất lớn, muốn khỏi làm cây bị đốn, vậy tránh đừng sanh ra cây thông, cây tòng, cây bá, hãy làm một thứ cỏ trong Nam, là một vị thuốc bán được tiền, và vị cỏ thuốc ấy danh là cây chó đẻ và cây cặc chó. Viết ngày 17 tháng 9 năm 1983. Thay lời bạc. Văn hay chẳng luận đặt dài, cha mẹ dạy xưa nay nói phải có chẽn dừng, tức nói có ngăn nắp. Chẽn dừng là tấm vách dựng bên trong của một căn nhà nhỏ ọp ẹp. Nay quen ở nhà gạch vách vôi, nào biết chẽn dừng. Mắm muối là món ăn của nhà nghèo, ăn vừa đủ sống, ăn nhiều sanh hại. Và dở mắm không nên dở lâu, mắm lấy ra không ăn kịp thì hết ngon, gọi là hôi gió. Một quan thầy cũ quê ở Phú Lâm, chức đến đốc phủ sứ, nhưng không từng ngồi quận, lúc tùng sự nơi dinh thống đốc, chỉ cầm một cây bút chì xanh đỏ, sai cắt việc làm, không hà lạm, không ỷ thế, sáng đón xe lửa Mỹ Tho chạy lên, trả một cắt sáu xu, leo lên hạng ba, ngồi đứng chờ xe đến ga Sài Gòn, thả bộ vô sở, trưa dùng cơm tiệm không khác người lao phu lam lụ, chiều chạng vạng ra sở, cũng một cắt sáu xe quả đến bến Phú Lâm thì xuống. Nhà bánh ếch bản hiệu đề hai chữ An Phong là nhà của ông Phan, tức ông Phan Văn Ngôn. Tôi phải bốc thơm. Cây đắng xanh trái ngọt, người có người xấu, chớ hạng này không phải đều xấu hết. Trận giặc Âu chiến năm 1939 đến năm 1945 mới dứt, thành Paris bị quân Đức chiếm đóng ngót 4 năm hoài. Khi Đức quốc xã thua rút về, Paris vẫn còn nguyên vẹn, hư hao cũng ít. Nhất là cổ tích cầu kỳ, dinh thự còn nguyên, hỏi ấy là nhờ ai? Tôi là thứ cũ kỹ còn sót lại, không cắt nghĩa được và đổ thừa cho đó là số trời. Số là tướng Von Soltik, là người tin cậy của Hitler, được sai qua làm tổng trấn thành Paris và được mật lệnh đặt mìn và dặn nếu có bề nào thì phải giật ngòi cho nổ, phá tiêu tan hết tất cả cổ tích lâu đài của Paris. Nhưng chung cuộc Đức thua, Von Schontich thà trái lời Hitler mà ông cho là điên và không thi hành lệnh tàn phá Paris. Vì Schontich cho rằng những di tích và kiến trúc kia không phải riêng của Pháp mà vốn là của văn minh hoàn cầu, phải để dành cho các thế hệ mai sau soi chung, thà mất lòng với Chúa, không được chữ trung nhưng được có công với thế giới. Nhờ vậy, khi quân đội Pháp trở về Paris đã không tước khí giới ông tướng Đức này, và Von Schontich vẫn được kể là có công và không bị ngược đãi. Tôi phải bốc thơm. Xem General Von Schontich, De Sebastopol à Paris, Edition J'ai lu. Cũng trong trận giặc này, một võ quan Pháp từ chiến trường về thăm nhà thì bắt được vợ ngoại tình đang ngủ với trai và mấy gói bơ nàng gửi cho chồng. Nơi trận chiến, chồng mắc bận về nhà không ăn kịp, và ba bốn anh chiến sĩ ăn thế, ăn rồi đều ngã ra chết hết vì bơ có độc dược. Cũng thì Tích Võ Đại Lang bị Phan Kim Liên cho ăn mì có tra vị sang mã tiền. Tối độc phụ nhân tâm, đời nào cũng có. Chồng không chết và bạn chết thế, hỏi phải bốc thúi hay chăng? Nhưng đừng bốc hay hơn. Một người con gái nhà giàu ở miền Nam lấy chồng làm chủ quận, chồng phè phỡn ăn chơi lêu lỏng, rồi bỗng ngã ra đứt gân máu, không chết, nhưng 7-8 năm trường chạy thuốc chạy thầy. Bà một mực, tùng nhất nhi chung, bốc thơm. Một bà chủ quận khác, chồng chết sớm, bà biết làm thơ và thơ bà không đến tệ, nhưng thường con nhà văn có thói đa tình, tôi phải bốc thúi. Một bà nữ sĩ, chồng chết, chôn xuống đất rồi phải moi lên trở về xứ, nếu bà không biết giữ lấy gì làm được như vậy, nên phải bốc thơm và bái phục bà. Hạng ăn trên ngồi tróc có người dạy người khác, đáng phục nhất là hạng người không có học, không từng đến nhà trường mà xây dựng cơ đồ để gia tài đồ sộ cho con cái phá. Khó nói quá và khó ghi thơm thúi. Thơm chăng là khen người tay trắng làm nên, và thúi chăng là trách ai không biết giữ của. Nhưng bao giờ hết hợp đến ly, hết ly rồi hợp, xoay dần cuộc thế. Không có như vậy thì chả phải là đời, nói nữa là ở trong dòng khách sáo. Mình là ai mà được quyền chê khen, bốc thơm bốc thúi. Học chữ Tây, không đâu tới đâu, nửa đời làm mọi kiếm cơm, mai thời chưa nhận của hối. Chữ Nho dốt đặc, nhưng vì bụng đói nên phải viết mướn, ngặt này ế ẩm, không ai in. Lại phải viết hoài để quên nỗi buồn, chấm dứt nơi đây là vừa, dầu chết đi càng tốt, không tiếc cũng không hờn, chỉ tuổi lúc nhỏ cha mẹ không cho học đến mức. Nhưng số đã vậy, nghĩ ra thậm phải. Ba tôi đến 86 mới từ trần, năm 40 ngoài tôi xin ra học thêm ở Hà Nội. Ba tôi nói số không thọ mấy, khuyên tôi nghỉ học ra kiếm cơm là vừa. Số khiến này kiếm gạo không xong, vì chữ nghĩa đã quá ra vô dụng. Nhớ lại câu ba tôi khuyên, mày học thêm, thêm kiêu ngạo, ít gì. Quá như tiên tri không khác, nói bấy nhiêu đã là tội tày đình, biết nhiều, tội biết là mấy. Nếu đời không hư không nát, thì đây đâu còn chỗ chen vào chê khen, xin chấm dứt, dứt mà không dứt. Nói nhớ câu, đầu đội kẹo, miệng rau chân chạy, kêu bớ bộ hành, ai mua kẹo tôi bán cho. Câu này của Năm Sa Đéc đố tôi viết cuốn 50 năm mê hát mà hát được câu này chăng? Dao đầu đội kẹo phải hát giọng hát khách, miệng rau chân chạy phải đổi giọng bắt qua tẩu mã, kêu bớ bộ hành phải hát giọng tiên bửu đưa đò, ai mua kẹo tôi bán cho phải hát giọng nam ai cho mùi mẫn, cất lên mấy chữ chót giọng nam xuân và hát dựng, cho hiểu ngầm tương lai mặn giận, còn hy vọng cất đầu lên, chớ không khổ như vậy hoài. Cha mẹ ơi, học nát chữ trong trường, mà nay thua mụ này không học nhà trường, nhưng nhờ học trường đời mà giỏi hơn mình. Tập mãi mà hát không nên thân, chi bằng gá nghĩa cùng nàng, thua về tài, vẫn thắng về nghề làm chồng, cưới vợ con nhà gia giáo, vẫn làm khổ thân. Có vợ học kém, vẫn ăn hiếp vợ, vợ nhịn và thứ tha, ở đời với nhau bớt khổ, cũng lại là số kiếp. Ngày 17 tháng 8 dương lịch năm 1983.